cuộc làm thương đau. Tuổi hờn mang đến cho nhau vì yêu khổ đau đã nhiều. Em khóc những chiều mùa thu hờn dỗi, ước mơ chuyện tình đắm say thì nhiều đắng cay, tình đời phũ phàng. Thôi đành gạt lệ cúi đầu, nhìn theo lần cuối bóng người mình yêu. Khi đã xa nhau rồi, lệ đẫm trên đôi môi, thầm trách ai phụ mình vì tình bạc bẽo. Nay anh đem chôn vùi chuyện tình đã sang giờ, dù có đêm mộng về người cũng tuyệt tình. Ngày đi em nuốt chua cay, nhìn anh xa cách đôi tay. Tình yêu này sao xót nhiều, em khóc những chiều mùa thu lạc lõng. Chuyện sau nát tan để lòng khóc nhau, cuộc tình bé bàng cúi đầu hận tình suốt đời, còn đâu mà nhớ bóng người tình. Về người cũng tuyệt tình. Ngày đi em nuốt chua cay, nhìn anh xa cách đôi tay. Tình yêu này sao xót nhiều, em khóc những chiều mùa thu lạc lõng. Chuyện sâu nát tan để lòng khóc nhau, cuộc tình bé bàng cúi đầu hận tình suốt đời, còn đâu mà nhớ bóng người.